Chương 1161, tất cả đều vui vẻ khối tài sản tiền mặt hơn 1.000 ức khiến An Lương thở dài một hơi. Cuối cùng thì anh cũng có vốn để tiến vào ngành công nghiệp sản xuất chip. Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất chip đang có xu hướng phát triển. Dù là bộ xử lý máy vi tính truyền thống, hay chip hệ thống sóc trên điện thoại di động, hoặc là chip tùy chỉnh mới nổi, gần như toàn bộ các ngành đó đều đang xuất hiện tình trạng đóng cửa. Là một đất nước dẫn đầu về ngành chip điện tử như quốc gia Bạch Đầu Ưng, không biết bên đó vô tình hay cố ý đã chặn đầu doanh nghiệp nhà nước lại. Mặc dù chưa chính thức vạch mặt, nhưng khả năng tương lai có là chắc chắn. Thấy tình huống như vậy, An Lương mới chuẩn bị gia nhập lĩnh vực này, từ đó hỗ trợ cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai, đồng thời nắm lấy cơ hội phát triển trong thời kỳ này. Mỗi một lần nguy hiểm luôn có những cơ hội đi kèm theo. Lấy Thịnh Thế Đỉnh Danh làm ví dụ, Trần Minh có cơ hội thoát ra, nhưng anh ta lại quá tham lam. Đối với An Lương, nguy cơ là kèm theo kỳ ngộ. Nếu như trong tương lai, ngành công nghiệp chip điện tử xuất hiện khủng hoảng, vậy phần yêu cầu hơn 1.000 ức trong nhiệm vụ liên hoàn thứ hai leo lên đỉnh cao nhờ vào công nghệ chip điện tử chẳng phải hoàn thành rồi sao? Dù sao trong ngành công nghiệp chip điện tử, chỉ cần dám làm thì đạt được 1.000 ức trên thị trường là điều bình thường. 11 giờ khuya, An Lương gửi tin nhắn đến group chat của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, mọi người đã ngủ chưa? Chu Vinh Hoa, ảnh Chu Vinh Hoa Vân Hải Dương, cảm ơn anh Hải Dương mời khách, chúng tôi đang ngồi ở quán Ba Thập Tam Tiên Sinh. Lý Minh Vân Hải Dương, cảm ơn anh Hải Dương. Bàn Chính Phong Vân Hải Dương, anh Hải Dương đột nhiên mời khách khiến tôi lại tin tưởng vào tình yêu. Hồ Tiểu Ngư, hừ. Liên quan gì đến việc anh Hải Dương mời khách? Lý Thiến, anh Hải Dương tỉnh ngộ rồi. Tiễn Tiểu Cương, An Lương. Tiếc thật, hôm nay cậu không ở đế đô. Hải Dương bao trọn thập tam tiên sinh đó, chúng tôi đang xả stress ở đây. Lý Tồn Viễn, Hải Dương tỉnh ngộ rồi. Thì ra là thế. Anh bạn trong nhóm đế đô cuối cùng cũng nhận ra được vấn đề. Đúng là chỉ có phụ nữ mới thay đổi được đàn ông. Bọn họ đã từng khuyên nhủ Vân Hải Dương hết lời, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Vậy mà Nhiếp Tiểu Khê chỉ nói mấy câu đã khiến Vân Hải Dương nhận ra mình sai ở đâu và keo kiệt cũng là vấn đề. An Lương tiễn Tiểu Cương, đề lần sau, tôi sẽ bảo Hải Dương lại đãi thêm chầu nữa. Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha. Được được. Vân Hải Dương, ok. Vân Hải Dương, chỉ cần Lương ca tới, tôi sẽ bao cả quán. Vân Hải Dương, nhưng tôi lại thấy mấy người chị dâu của tôi không đồng ý đâu. Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha ha ha ha. Lý Tồn Viễn, Hải Dương, cậu độc thật đó. An Lương. Vân Hải Dương này đúng là có độc thật. An Lương, tốt, tốt, không đùa nữa, tôi có chuyện cần nói. Hồ Tiểu Ngư, hóng hớt. Lý Thiến, có vẻ là chuyện tốt. An Lương, vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nên chúng ta đã rút khỏi thị trường đồng kỳ hạn sớm, ngày mai sẽ bắt đầu kết toán phần đầu tư của mọi người. Từ tình hình trước mắt, lần này chúng ta có lợi nhuận là 55%, có nghĩa mỗi người nhận được 550 vạn. An Lương, công ty đầu tư An Tâm sẽ nộp thuế cho mọi người, nên sẽ trừ 110 vạn tiền thuế. Hồ Tiểu Ngư, qua. Hồ Tiểu Ngư, vậy được rồi. Hồ Tiểu Ngư, Siri trang sức, chị tới rồi. Hồ Tiểu Ngư, tôi không cần bạn trai hào phóng, tôi có thể tự mua mua mua. An Lương Hồ Tiểu Ngư, đừng kích động, nói đến đâu rồi nhỉ? An Lương, đây mới là tiền tiêu vặt. An Lương, tin tức thứ hai. An Lương, về khoản vay cá nhân của tôi, dù trả sớm nhưng vẫn theo thỏa thuận, lợi nhuận được 10%. An Lương, số tiền này sẽ được kết toán vào ngày mai. Quy trình đối soát sẽ theo điều lệ của công ty đầu tư An Tâm. An Lương, mỗi thành viên nhận được 20 ức tiền vốn và 2 ức tiền lời. An Lương, bổ sung thêm điều này. An Lương, thu nhập lần này phải nộp thuế, tất cả các khoản thuế sẽ do bên tôi chịu trách nhiệm, cảm ơn mọi người ủng hộ. An Lương, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ cung cấp chứng minh, thủ tục tài liệu thuế lần này. An Lương, mọi người có thể tiêu phần lãi 2 ức kia thoải mái, dù cục điều tra kinh tế, cục điều tra an ninh quốc gia hay cục thuế đều không có quyền can thiệp. An Lương, được rồi, mọi người tiếp tục chơi ở thập tam tiên sinh đi. An Lương, Cảm ơn mọi người ủng hộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hồ Tiểu Ngư, oa. Oa. Oa. Hồ Tiểu Ngư, anh Lương. Em yêu anh. Hồ Tiểu Ngư, tuyệt quá rồi. Lý Thiến, em cũng yêu anh. Anh Lương. An Lương, xin lỗi, tôi đã có bạn gái. An Lương Vân Hải Dương, anh Hải Dương, mau cứu với. Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha ha, Lương ca, vẫn là cậu bự nhất, Hải Dương đang rất khó chịu. Lý Tôn Viễn, tôi cảm thấy tôi đã có ngựa đua trong tay rồi, hôm nay không say không về. Vân Hải Dương, gì tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn uống rượu. Chu Vinh Hoa, cảm ơn anh Lương. Tôi cũng yêu anh. Bàn Chính Phong, anh Lương, yêu anh. Lý Minh Phi, thêm tôi cũng yêu anh. Lưu Năng, đại lão, tôi cũng yêu anh. An Lương, xin lỗi, làm phiền rồi, tôi không thể trêu vào đám gây lọ mấy người chẳng lẽ còn không biết đường trốn sao? An Lương, mọi người ăn mừng đi. Tôi off đây. An Lương để điện thoại di động xuống, mặc kệ nhóm Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đang tru tréo không ngừng, anh vẫn phải học đó. Sau khi để điện thoại xuống, An Lương tự mãn gật đầu. Lần tham gia thị trường đồng kỳ hạn này đã hoàn thành xuất sắc, anh đã kiếm được 1.000 ức, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của leo lên đỉnh cao. Thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng nhận được lợi lộc, giờ đang vui vẻ ở thập tam tiên sinh nhỉ. Còn chính phủ cũng nhận được thuế. Có thể nói giờ nhà nhà đều vui. Về thịnh thế đỉnh danh. Ai nhớ đâu? Trần Minh. Không ai quan tâm tới người chết cả. Chương 1162, tượng trưng đỉnh cấp phú hào sắp đến 12 giờ đêm. Quán ba thập tam tiên sinh ở Đế Đô. Vào lúc này, các thành viên của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh đang điên cuồng chúc mừng. Anh Hải Dương, chúc mừng anh. Lý Thiến nâng chén chúc mừng. Vân Hải Dương chạm cốc với Lý Thiến. Sau đó đáp lại, cùng vui. Hồ Tiểu Ngư ngồi ở đối diện nhìn Vân Hải Dương chạm cốc với Lý Thiến, dù đã thuyết phục bản thân bỏ qua nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cảm giác không thoải mái này cộng thêm tác dụng của cồn khiến Hồ Tiểu Ngư gọi, Vân Hải Dương. Vân Hải Dương nhìn qua. Lý Thiến nhẹ giọng nói, Tiểu Ngư cũng không vui sao? Vân Hải Dương chần chờ. Sau cùng vẫn nói, để anh đi qua đó xem thử. Vâng. Lý Thiến gật đầu. Trong một khoảng sân cổ kính ở Đế Đô, Hoàng Quốc Tường đang trò chuyện phím với một người đàn ông trung niên. Lão Hoàng, ông cảm thấy tên nhóc kia như thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi thăm. Lão Triệu, vấn đề này ông nên hỏi con gái ông đó, chứ hỏi tôi để làm gì? Hoàng Quốc Tường đáp lại. Người đàn ông trung niên này chính là cha Triệu Uyển Hề, Triệu Hưng Quốc Trung Thư tỉnh Trung Thư lệnh, quan chức chính phẩm. Hoàng Quốc Tường tiếp tục nói, đúng rồi Lão Triệu, hình như con gái ông có chút hứng thú với tên nhóc kia. Tên nhóc kia lại rất trăng hoa, chẳng lẽ ông không lo lắng hay sao? Triệu Hưng Quốc tôi lo lắng cái gì? Con cháu đều có phúc của con cháu. Hoàng Quốc Tường hừ hừ nói, đúng rồi, tôi nhận được một tin tức nhỏ, tên nhóc kia đầu óc thông suốt, lại nộp 140 ức tiền thuế. Ông cảm thấy như thế nào? Tên nhóc này chẳng chịu thiệt gì cả. Triệu Hưng Quốc cảm thán nói, vừa mới chỉnh lão Trần xong, giờ thấy lão Trần gặp phiền phức, thằng nhóc đó lại bổ thêm một đao nữa, lần này lão Trần xong đời. Tên nhóc này đúng là biết bày mưu tính kế. Hoàng Quốc Tường cảm thán nói, đúng rồi lão Triệu. Số thuế kia chuyển sang bên tôi một ít chứ nhỉ. Tôi nói anh này, không có chuyện gì thì đừng nhắc làm gì. Triệu Hưng Quốc nói, số tiền kia bộ hộ quyết toán rồi. Triệu Hưng Quốc tiếp tục nói, đâu phải mỗi anh nhận được tin đâu, mấy nhà trong Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng nhận được tin đó. Vậy mới nói thằng nhóc đó biết cách làm người, cậu ta trả hết thuế của Bạch Ngọc Kinh. Cũng được đó. Triệu Hưng Quốc cảm thán. Cho nên có tư cách làm con rể của ông sao? Hoàng Quốc Tường nói giỡn. Cúc cúc. Tôi đã nói con cháu có phúc của con cháu. Nếu tên nhóc đó có bản lĩnh cưa đổ được Uyển Hề. Uyển Hề cũng chấp nhận thói trăng hoa của cậu ta là được. Tôi lười đi quản chuyện chúng nó. Triệu Hưng Quốc đáp lại. Được rồi, đi một chuyến tốn công vô ích. Hoàng Quốc Tường đứng dậy. Đi đi, loại chuyện này. Tiếp theo anh tự đi tìm hộ bộ, anh chờ xem lão Tôn ở hộ bộ có mắng vào mặt anh hay không. Ngày nào cũng muốn tôi dự toán, tôi mặc kệ đó. Triệu Hưng Quốc nói. Trước khi đi Hoàng Quốc Tường bổ sung, tôi muốn hợp tác với thằng nhóc kia, ông thấy sao? Chỉ cần không vượt quá giới hạn. Tôi cảm thấy không có vấn đề. Triệu Hưng Quốc đáp lại. Vậy là tốt rồi. Hoàng Quốc Tường cũng đáp lại. Hôm sau là thứ tư. Vào buổi sáng, An Lương và Bạch Nguyệt ăn sáng tại căng tin số 2, Bạch Nguyệt bổ sung những điều mình biết về quỹ cứu trợ động vật. Theo lời tường thuật của cô, hệ thống đại khái về quỹ cứu trợ động vật cũng dần hoàn thành. Tin. Khen thưởng đặc biệt nhiệm vụ 1, tượng trưng phú hào siêu cấp. Trạng thái nhiệm vụ, hoàn thành. Căn cứ tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đạt được điều kiện mua sắm bằng không cùng với gói sửa đổi riêng máy bay Boeing 787. Ghi chú đặc biệt, các khoản tiền để mua gói sửa đổi riêng máy bay Boeing 787 sẽ được công ty đầu tư An Tâm thanh toán qua tài khoản tư nhân trên thị trường nước ngoài. Mọi hành động để lấy lợi nhuận hay dùng thủ đoạn ngầm đều được quy thành hợp pháp, mọi hoạt động đều có ghi chép đầy đủ. Mua sắm bằng không? Được đó. Máy bay tư nhân 10 ức ở Hà Quốc lại mua không tốn tiền sao? May mắn là hệ thống nhân sinh người thắng thông báo, nếu như tin nhắn này từ điện thoại, An Lương đã coi nó là tin nhắn lừa đảo rồi. Mình đi đúng hướng rồi. An Lương cảm thán. Nếu kế hoạch thành lập hội cứu trợ động vật của anh không đúng, thì anh làm gì có tư cách nhận được mua sắm bằng không chứ? Tin. Hệ thống thông qua công ty đầu tư An Tâm ký kết xong với công ty TBC. Ký chủ đã có đăng ký máy bay. Bắt đầu cải tiến máy bay Boeing 787, tổng giá 14,6 ức, tự xưng là cung điện trên không, đồng thời lắp đặt hệ thống phòng ngự chống tên lửa. Hệ thống thông qua công ty đầu tư An Tâm sắp xếp phi hành đoàn. Máy bay sẽ được đưa đến ngày 31 tháng 5. An Lương nhìn thông báo của hệ thống, anh cực kỳ chú ý đến thời gian nhận, hôm đó có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì ngày hôm sau chính là sinh nhật của Trần Tư Vũ. Chương 1163, ý nghĩa quan trọng nhất của việc kiếm tiền ở căng tin số 2. Bạch Nguyệt vừa giải thích về tổ chức cứu trợ động vật vừa lo lắng nhìn An Lương. Bạn học An, chuyện này tốn khá nhiều tiền, cậu vẫn đồng ý ủng hộ sao? Bạch Nguyệt cẩn thận hỏi. An Lương mỉm cười, anh đưa tay ra xoa đầu Bạch Nguyệt, chất tóc của cô hơi cứng và không được mượt mà. Chi phí theo ước tính là bao nhiêu? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt do dự, rồi trả lời, dựa theo thống kê sơ lược của chúng ta. Học viện của chúng ta có không ít hơn 30 con mèo hoang và 3 con chó hoang. Mình đã hỏi một bạn đang học ngành thú y. Nếu một con mèo hoang không có vấn đề gì về sức khỏe, thì chi phí chăm sóc và tiêm phòng cũng như chăm sóc nuôi dưỡng sau thời gian triệt sản là một con số rất lớn. Chắc khoảng hơn 300 tệ. Bạch Nguyệt giải thích. Đây là chi phí căn bản của bệnh viện thú cưng, tùy tình huống thì công của bác sĩ sẽ tăng lên. Kèm theo đó là chi phí thuốc men thông thường. Còn một số phí phạt không tránh được. Chi phí của một chú chó sẽ cao hơn một chút, có thể tăng lên 400 tệ. Bạch Nguyệt bổ sung, đó chỉ là chi phí cơ bản cho chó và mèo đi lạc trong khuôn viên học viện của chúng ta, con số thống kê cơ bản là hơn 1 vạn. Ngoài ra còn có các chi phí nhân lực và chi phí vận chuyển khác nhau nữa. Bạch Nguyệt còn tính toán chi phí bố trí ổn thỏa chỗ ở và chi phí ăn uống. Cô nhìn lén An Lương và phán đoán xem anh có chịu chi tiền hay không. An Lương âm thầm thở dài. Lại là quan điểm về tiền bạc. Được rồi. Đây mới chính xác Bạch Nguyệt. Cậu có biết tháng trước lợi nhuận của Vũ Nguyệt là bao nhiêu không? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt gật đầu và đáp, mình biết rõ. Trong tháng 2, dù vướng phải dịp Tết Nguyên Đán nhưng doanh thu của Vũ Nguyệt vẫn đạt được 42,6 vạn, lợi nhuận đạt 11,3 vạn. Mình có thể đầu tư cho tổ chức cứu trợ động vật bằng lợi nhuận của Vũ Nguyệt trong giai đoạn đầu. An Lương giải thích. An Lương tiếp tục nói, trong tương lai, sau khi cậu phát triển tổ chức cứu trợ động vật thì mình có thể đầu tư thêm một số nữa. Bạch Nguyệt ngơ ngác nhìn An Lương, nhưng nhiều tiền như vậy. Câu nói bị đứt quãng vì cô không biết phải nói ra thế nào. Theo quan điểm của Bạch Nguyệt, thì chuyện đầu tư quá nhiều tiền vào việc cứu hộ những con vật đi lạc có ý nghĩa về mặt kinh tế sao? Cô cũng học kinh tế mà. Nhưng Bạch Nguyệt rất thích những chú mèo và chú chó ấy, cô biết rằng khi tổ chức cứu trợ động vật hành động thì số phận của những chú mèo hoang và chó hoang sẽ thay đổi. Trước đây tôi đã nói những điều này như cậu mong muốn. An Lương vừa cười vừa nói, cậu có biết ý nghĩa của việc kiếm tiền là gì không? Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Có rất nhiều ý nghĩa liên quan đến việc kiếm tiền nhưng có hai điều là quan trọng nhất. An Lương trả lời, thứ nhất, chỉ cần trong phạm vi cho phép của pháp luật thì mình có thể làm những gì mà mình muốn vì đó là tự do kinh tế. An Lương giải thích, điều thứ hai cũng nằm trong phạm vi của pháp luật. Mình không muốn làm những gì mà mình không muốn. An Lương bổ sung. Đây là ý nghĩa của việc kiếm tiền. An Lương nhìn Bạch Nguyệt, mình đã kiếm được rất nhiều tiền. Mình muốn thành lập tổ chức cứu trợ động vật, vì thế nên mình sẽ làm điều đó. Bạch Nguyệt ngơ ngẩn. Bạn học Bạch Nguyệt, mình có một yêu cầu với tổ chức cứu trợ động vật. An Lương nói. Bạch Nguyệt nhìn An Lương. Yêu cầu duy nhất chính là giải trình ngân sách của tổ chức cứu trợ động vật thật rõ ràng. An Lương đưa ra yêu cầu. Về phần kiến nghị, mình nghĩ tổ chức cứu trợ động vật có thể nhận các khoản đóng góp từ xã hội. Nhưng không chấp nhận các khoản đóng góp bằng tiền mặt mà chỉ chấp nhận các khoản đóng góp bằng những hiện vật liên quan như thức ăn cho chó mèo, đồ cào móng cho mèo. Các loại thuốc. An Lương đưa ra kiến nghị. Chỉ cần không nhận tiền quyên góp thì tỷ lệ khó khăn sẽ giảm đi đáng kể, khả năng xảy ra tranh chấp, tham nhũng cũng như thế. Được rồi, mình sẽ nhớ kỹ. Bạch Nguyệt trả lời. Bạch Nguyệt kiên định nhìn An Lương rồi nói, mình sẽ cố gắng hết sức. An Lương cười tủm tỉm, cố lên. Sau khi An Lương và Bạch Nguyệt ăn xong, anh vẫn mang đồ ăn sáng cho mấy tên chó con ở ký túc xá, mấy ngày anh không ở đây chúng có vẻ khá lười biếng. Sau khi mấy tên chó con ăn xong, chúng sẽ không đi lang thang nữa. Gần 7 giờ 30 phút An Lương mới trở về ký túc xá. Anh đánh thức ba người kia rồi gửi tin nhắn cho Tống Chí Phong. An Lương, lão Tống, anh dậy chưa? Tống Chí Phong, đang ăn sáng. Anh Lương ăn chưa? An Lương, vừa ăn ở nhà ăn, anh chưa thay tài khoản chứ? Tống Chí Phong, chưa. An Lương, ok. Công ty đầu tư An Tâm bên kia sẽ chuyển 1.000 vạn tiền vốn và 300 vạn lợi nhuận cho anh, lấy danh nghĩa cá nhân của cậu đứng tên, trực tiếp miễn giảm tiền thuế. Tống Chí Phong, được. Cảm ơn anh Lương, Tống Chí Phong, chờ anh Lương trở về thì chúng ta đi uống rượu nhé. An Lương, trước tiên cứ như vậy đi. Tôi chuẩn bị vào lớp rồi. Tống Chí Phong, được rồi. Không quấy rầy anh Lương học tập nữa. Chương 1164, làm trầm trọng thêm chương trình học buổi sáng gồm toán học phân tích 2 và chương trình thiết kế ứng dụng. An Lương chỉ nghiêm túc học tập toán học phân tích, còn chương trình thiết kế cùng ứng dụng cái gì thì An Lương không quan tâm, bởi vì môn học này không liên quan đến kinh tế học quá lớn. Cần trau dồi kỹ năng làm việc nhiều hơn đúng không? 11 giờ sáng. Phạm Bình phát thông báo cho nhóm nhân viên cấp cao tại công ty đầu tư An Tâm. Phạm Bình, An Lương, anh An, tất cả các khoản tiền tại câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã xử lý xong. Phạm Bình, báo cáo thuế cũng hoàn thành. Chỉ chờ bên cục thuế đối chiếu là xong. Phạm Bình, quá trình gửi tiền cho Tống Chí Phong ở Thịnh Khánh đã xong. Lý Cương, tất cả khoản thẩm tra đối chiếu đã hoàn thành, không có vấn đề gì. An Lương, đã xem. An Lương, hoạt động đồng kỳ hạn này chính thức kết thúc. Hai người các anh mỗi người được thưởng 1.000 vạn, về phần nhận thưởng như thế nào, các anh có thể đi con đường đầu tư. Con đường đầu tư chính là tránh thuế một cách công khai. Nếu không 1.000 vạn tiền thưởng phải nộp 400 vạn tiền thuế, cực kỳ kinh khủng. Trên thực tế hầu hết thu nhập của thành viên cấp cao đều có thể tránh thuế một cách hợp lý. An Lương, tôi sẽ công bố tiền thưởng của nhân viên trên nhóm chung, nhưng sẽ không đề nghị nhân viên tiến hành hoạt động trốn thuế, có hiểu không? Phạm Bình, vâng. Lý Cương, tôi hiểu. An Lương thông báo tin nhắn trong nhóm công tác của công ty đầu tư An Tâm. An Lương ôn, chào mọi người. An Lương, tôi tuyên bố phần thưởng trong hoạt động giao hàng đồng kỳ hạn này. An Lương, nhóm giao dịch và nhóm kiểm soát rủi ro, mỗi người 100 vạn tiền thưởng. An lương, đội pháp lý mỗi người 50 vạn, hậu cần, tiếp tân, mỗi người 20 vạn. An lương, mọi người đừng nghĩ tới trốn thuế, công ty sẽ giúp mọi người trình lên cục thuế. An lương, chúng ta là công ty chính quy, không có chuyện trốn thuế. Hiện giờ công ty đầu tư An Tâm đã mở rộng quy mô đến mức nhất định, nếu như cả công ty trốn thuế thì thế là hơi quá. Nhóm giao dịch và nhóm kiểm soát rủi ro có 60 người, tổ pháp lý 4 người, tổ hậu cần 5 người, tiếp tân 2 người, nhiều nhân viên như vậy, thế nào cũng có tin tức công ty đầu tư An Tâm phát thưởng lan truyền ra ngoài, trốn thuế để cục thuế tới tận cửa điều tra à. Vì để tránh phiền toái này xảy ra, chủ động trình báo là tốt nhất. 100 vạn tiền thưởng thì chỉ cần nộp thuế dưới 20 vạn, khác xa 1.000 vạn tiền thưởng kia. 50 vạn tiền thưởng nộp thuế chưa tới 10 vạn, 20 vạn tiền thưởng thì cũng chỉ hơn 2 vạn mà thôi, tội gì phải trốn thuế. Diệp Tử Huyên, ông chủ vạn tuế. Lưu Lị, ông chủ vạn tuế. Dương Khải, ông chủ vạn tuế. Dương Khải, hỏi nhỏ ông chủ một câu, có thể yêu đương trong công ty không? An lương Dương Khải, yêu đương trong công ty đơm hoa kết trái, công ty phát thưởng 10 vạn tiền trăng mật. An lương Phạm Bình, anh Phạm, chuyện này nhờ anh nhớ một chút. Phạm Bình, vâng, anh An. Lý Cương Dương Khải, Tiểu Khải, tôi khuyên cậu tỉnh lại đi, mỹ nữ ở công ty không ai để ý đến cậu đâu. Dương Khải. An lương không tiếp tục nói chuyện phiếm trong nhóm của công ty đầu tư An Tâm, anh không cần hòa đồng với nhân viên, ít nhất là với tư cách của một ông chủ. Anh tính toán qua phần thưởng lần này, tổng cộng 8.340 vạn, mặc dù không ít, nhưng có tiền thưởng sẽ khiến nhân viên trong công ty đầu tư An Tâm có sĩ khí cao hơn, sự gắn kết giữa nhân viên và công ty sẽ tăng cao. Mặc dù công ty đầu tư An Tâm có hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng nhưng An Lương không có thói quen ngược đãi nhân viên của mình. Dù sao tiền bao giờ cũng kiếm được, nên An Lương muốn lấy được cái danh tiếng tốt hơn. Danh tiếng chỉ là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng có tác dụng thực sự. Nếu một người có danh tiếng tốt, đến thời điểm có thể hợp tác với nhau, hai bên thường chọn người danh tiếng tốt hơn đúng không? Lấy An Lương cùng Trần Minh làm ví dụ, An Lương danh tiếng tốt hơn, Trần Minh tiếng xấu đồn xa, nên người trong giới đế đô sẽ chọn An Lương chứ không phải Trần Minh. Chính vì thế, Trần Minh mới bị cô lập trong giới đế đô, cuối cùng đi tới con đường như vậy. Giữa trưa, An Lương mời khách ở căn tin số 2, gồm có 3 người cùng phòng và Bạch Nguyệt. Đang dùng cơm thì An Lương lại nhận được tin nhắn của Phạm Bình. Phạm Bình, Linh, Bộ Kinh tế Nhật Bản chỉ trích công ty đầu tư An Tâm và chắc chắn việc đưa công ty đầu tư An Tâm vào danh sách kiểm duyệt là không có vấn đề. Phạm Bình, anh An, chúng ta đã nhận được email của Bộ Kinh tế Nhật Bản, đối phương chính thức thông báo cho công ty chúng ta liệt vào danh sách thẩm tra đầu tư nghiêm ngặt. Phạm Bình, nếu chúng ta tiến vào thị trường Nhật Bản trong tương lai, chắc chắn bị thẩm tra nghiêm ngặt. An Lương, mấy người Nhật Bản kia có bệnh à? An Lương cứ nghĩ sau khi công ty đầu tư An Tâm thông báo, bên Nhật Bản sẽ suy nghĩ một chút, bỏ ý định nhằm vào công ty. Kết quả mọi chuyện lại tệ hơn. Bên đó nghĩ lương ca này dễ bắt nạt sao? Chương 1165, lóe lên linh quang cuộc sống hiện tại của An Lương như chạm tới đỉnh cao. Anh mới đánh bại công ty đầu tư Thiên Vận trị giá trăm ức. Lại đánh tan danh tiếng biết bao nhiêu năm của Thịnh Thế đỉnh danh, thậm chí ép chết Trần Minh. Trong cuộc càn quét này, anh đã kiếm được hơn trăm ức. Nhưng bỗng dưng phía Nhật Bản lại nhảy ra kiếm chuyện ngay lúc này. An Lương cảm thấy không quá thoải mái. An Lương đang nghĩ cách để trừng trị đám Nhật Bản ăn lo rửng mỡ muốn gây chuyện. An Lương, ăn cơm thôi. Trầm Thế Trung hô. Tư. An Lương lấy lại tinh thần, anh nhìn cả bàn đầy thức ăn. Tất cả đều là món tứ xuyên. Từ gà thái hạt lựu đến thịt lợn luộc cay, còn có thịt bò hầm cay, cùng với trứng chiên tiêu ớt, thậm chí cả bắp cải trắng cũng xào cay. An Lương thuận miệng trêu chọc nói, cậu bạn, cậu sắp tiến hóa thành người thiên phủ rồi đó. Trầm Thế Trung đáp lại nói, đâu phải, Lương ca, người Kim Lăng chúng tôi cũng ăn cay mà. Người Kim Lăng trong bảng xếp hạng ăn cay tại tỉnh Giang Tô đứng thứ nhất đó. Trầm Thế Trung bổ sung căn cứ chứng minh của mình. Cậu xác định cậu là người Kim Lăng. An Lương chửi bậy, tôi tôi nhớ ẩm thực Kim Lăng Thiên về thanh đạm nhiều hơn mà. Thế hệ trẻ bây giờ khác rồi. Ăn đủ loại món cay, dù trình độ cay không bằng Tứ Xuyên nhưng chắc chắn cũng cay tương tự như thế. Trầm Thế Trung khẳng định. Ví dụ như tôm hùm chua cay, còn có đủ loại nồi lẩu cay, bún thập cẩm cay cái gì đó cũng khá nhiều. Trầm Thế Trung bổ sung. Mã Long tán thành gật đầu, người Đông Sơn chúng tôi cũng học ăn cay, loại gia vị này như có độc đó, càng ăn càng thích. Lữ Văn Sơn đại diện cho người Thiên Phủ nói tiếp, món ăn cay truyền bá càng lúc càng rộng, mặc dù món cay không phải phong cách ẩm thực chủ yếu, nhưng phạm vi truyền bá thực sự rất rộng. Trừ trong nước, lấy Colelian làm ví dụ. Bún thập cẩm cay đã xuất hiện trên nhiều khu vực ở Colelian, đánh bại món ăn nổi tiếng bánh nướng, bánh lạnh của bọn họ. Lữ Văn Sơn đưa ra dẫn chứng. Thậm chí người Nhật Bản ăn uống thanh đạm như thế, cũng bị đánh bại bởi gia vị cay tê lưỡi đó. Lữ Văn Sơn nói tới đây thì nở nụ cười. Lữ Văn Sơn bổ sung nói, lúc trước tôi có đọc một tin xong mới biết hóa ra ở Nhật Bản, người dân Nhật Bản rất ít khi ăn sushi hoặc sashimi. Với người dân Nhật Bản, hai món đó là món ăn cao cấp, chỉ dùng để mời những vị khách quan trọng. Thực sự như thế. Người Nhật Bản thường xuyên ăn những món đó. Ngây thơ. Căn cứ vào số liệu mà công ty Nhật Bản đã thống kê. Ba món ăn hàng đầu trong bữa ăn gia đình tại Nhật Bản vị thứ nhất là cá nướng, chỉ cần thêm muối hoặc tưới xì dầu, để vào lò vi sóng hâm lại. Trong siêu thị thậm chí có cá nướng đã ướp sẵn gia vị, chỉ cần để vào lò vi sóng là có thể ăn, dành cho những người lười. Món ăn thứ hai lật đổ suy nghĩ của phần đông dân Hạ Quốc, đó chính là rau xào. Đúng vậy. Rau xào. Món rau xào đơn giản ở Hạ Quốc, ở Nhật Bản lại vượt quá 10%, là món ăn thông dụng tại nhà. Thứ ba là cơm cà ri, giống như cá nướng đứng ở vị trí thứ nhất, cơm cà ri cũng chuẩn dành cho người lười. Sashimi cùng sushi thậm chí không thể đạt được vị trí một trong ba món ăn dành cho bữa ăn hàng ngày tại Nhật Bản. Thậm chí chỉ vì siêu thị có cá cắt lát giá rẻ, nên sashimi mới miễn cưỡng được xếp thứ tư. Đến nỗi sushi. Không thể nhìn thấy trong 20 vị trí đầu tiên. Lữ Văn Sơn nói tiếp, tôi còn thấy một cái báo cáo, lượng tiêu thụ đồ ăn cay ở Nhật Bản những năm gần đây tăng cao. Mà chúng ta cung cấp 90% ớt cay cho bọn họ, giá nhập khẩu tháng 1 này tăng cao khiến đám thương gia bán gia vị cay bên Nhật Bản khốn đốn không tả được. Đúng, bên Nhật Bản thích ớt thiên ưng cay hơn ớt tiểu mễ, đám người Nhật Bản này ăn cay thật đó. Lữ Văn Sơn nhạo bán người Nhật Bản. An Lương nghe Lữ Văn Sơn nói thế. Thì một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Văn Sơn, cậu thấy báo cáo này ở đâu? An Lương hỏi thăm. Lữ Văn Sơn nhớ lại nói, hình như thấy trong báo cáo sản nghiệp ở thư viện trường. Tốt, chúng ta sẽ đi xem một chút. An Lương lại nói. Trầm Thế Trung tò mò hỏi thăm, An Lương cậu hứng thú với cái này? Có chút hứng thú. An Lương trả lời. Anh không nói nguyên nhân cụ thể, bởi vì nếu nói ra lại có vẻ ra oai quá. Sau giờ cơm trưa, An Lương cùng ba người trong phòng 307 tới thư viện, Bạch Nguyệt tiếp tục xử lý nền tảng cứu trợ động vật. Trong thư viện, Lữ Văn Sơn cuối cùng cũng tìm được báo cáo về sản nghiệp với sự giúp đỡ của ba người An Lương. Đó là báo cáo về ngành tiêu thụ ớt. An Lương kiểm tra một lượt. Báo cáo này cho thấy những năm gần đây, khi thế hệ trẻ trở thành nguồn tiêu phí chủ lực trong ngành thực phẩm, cùng với sự nổi lên của món cay Tứ Xuyên cùng Nam Hồ, mức độ tiêu dùng của ớt càng ngày càng cao, từ đó khiến dây chuyền trồng trọt ớt chưa đuổi kịp dây chuyền tiêu thụ. Đặc biệt quy mô trồng ớt cay chưa theo kịp tốc độ tiêu thụ dẫn đến sản nghiệp buôn bán ớt phát triển trì trệ. Lấy tương ớt Lào Ma làm ví dụ, bởi vì quy mô trồng trọt của ớt Kim Châu không theo kịp tốc độ phát triển, tương ớt Lào Ma đã bỏ qua ớt Kim Châu có thể tạo hương vị tốt hơn. Chuyển sang dùng ớt Nam Hà rẻ hơn. Kết quả? Người tiêu dùng là người ngu sao? Doanh số của tương ớt Lào Ma giảm mạnh. Dù dây chuyền sản xuất của ớt có theo kịp dây chuyền tiêu thụ hay không, An Lương đã tìm thấy tư liệu mình cần tìm trong bản báo cáo. Nhu cầu tiêu dùng ớt của Nhật Bản. Chương 1166, kế hoạch phong tỏa xuất khẩu ớt. An Lương tìm kiếm báo cáo về ngành ớt trong thư viện trường học, đồng thời cũng tìm được thông tin anh ấy cần. Trong một phần báo cáo về ngành ớt cho thấy vào tháng 11 năm 2019 giá xuất khẩu trung bình của mỗi loại ớt từ Hạ Quốc sang Nhật Bản là 2.200 đô la Mỹ một tấn. Tỷ suất lúc đó là 7,0034 tương đương một cân ớt là 7,7 nhân dân tệ. Mà loại ớt cây cao hơn là ớt Thiên Ưng đã tăng lên 5.000 đô la Mỹ, tương đương một cân ớt là 17,5 nhân dân tệ. Nhưng vào tháng 1 năm nay, giá ớt xuất khẩu trung bình từ Hạ Quốc sang Nhật Bản đã tăng lên 9,09 tệ, tăng 18%. Chỉ mới qua 2 tháng mà thôi. Thậm chí ớt Thiên Ưng tăng nhanh hơn. Giá cả bình quân đã đột phá mức 20 tệ, lên tới 21,1 tệ, tăng 20,5%. Không ngờ giá ớt lại tăng với tốc độ chóng mặt như vậy. An Lương tìm được một tư liệu khác, số lượng ớt Nhật Bản nhập khẩu một năm là 1,5 vạn tấn. Trong đó ớt của nước Hạ chiếm 92%, ớt địa phương là 3%, ớt của Ấn Độ và Mexico chỉ chiếm một phần nhỏ. Quy mô xuất khẩu ớt sang Nhật Bản không đến 4 ức nhân dân tệ. An Lương bật cười khi nhìn thấy con số này. Một sản nghiệp không đến 4 ức nhân dân tệ, anh có thể tóm trọn nó khá đơn giản. Sản lượng ớt trong nước đang trong tình trạng cung nhỏ hơn cầu. Nguồn cung trong nước khá nhỏ lẻ nên khi xuất khẩu sang Nhật Bản mới có tình trạng tăng giá liên tục như vậy. Các thương nhân Nhật Bản phải chấp nhận sự thật giá ớt Hạ Quốc tăng lên. Nhật Bản là một đất nước giàu mạnh, An Lương không động được đến Nhật Bản, nhưng bắt nạt doanh nghiệp Nhật Bản thì không vấn đề gì. Nhật Bản đưa công ty đầu tư An Tâm vào danh sách thẩm tra nghiêm ngặt, An Lương và công ty đầu tư An Tâm đương nhiên không có biện pháp xử lý chuyện này. Vì Nhật Bản là một đất nước có nền kinh tế vững mạnh. Nhưng nhờ đó An Lương đã học được thêm một chiêu mới. Nhật Bản thích ỷ mạnh hiếp yếu. Thì An Lương cũng học tập theo lấy lớn bắt nạt nhỏ, trực tiếp thâu tóm dây chuyền ngành xuất khẩu ớt sang Nhật Bản, từ đó khiến nguồn cung ớt bị thiếu hụt. Theo tình hình cung ít hơn cầu hiện nay, nếu Nhật Bản muốn tiếp tục nhập khẩu ớt Hạ Quốc, thì phải chấp nhận với mức giá tăng cao. Dù sao cung đã ít hơn cầu, An Lương lại thâu tóm một phần, Nhật Bản chỉ có thể cạnh tranh với nguồn cung trong nước. Cạnh tranh có nghĩa là giá phải tăng. Tăng giá có nghĩa là bên doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cần phải trả nhiều chi phí hơn cho chuỗi tiêu thụ hạt tiêu. Đương nhiên doanh nghiệp Nhật Bản sẽ không chịu được chi phí cao như này. Sẽ tăng giá tiêu thụ lên, từ đó ảnh hưởng đến người tiêu dùng và khiến người tiêu dùng cảm thấy không hài lòng. Tới lúc đó công ty đầu tư An Tâm tung tin tức. Như thế cũng là cách tốt để nhắm vào Nhật Bản nhỉ. Chỉ cần công ty đầu tư An Tâm đưa ra thông tin Nhật Bản nhằm vào An Tâm trước, chứ công ty đầu tư An Tâm cần gì đánh trả lại như thế. Nếu như công ty đầu tư An Tâm không chống trả, các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến ngành ớt không cần chịu thêm chi phí, người tiêu dùng cũng đỡ phải mua ớt với giá cao hơn. Điều này sẽ nhắm thẳng tới Bộ Kinh tế Nhật Bản. Nhưng chuyện này không dễ như vậy. Mặc dù quy mô nhập khẩu của Nhật Bản tương đối nhỏ, chỉ khoảng 1,5 vạn tấn. Nhưng nếu không có sự phối hợp của chính phủ, thì anh không có cơ hội thâu tóm toàn bộ thị trường xuất khẩu. Thật may An Lương có nhiều mối quan hệ. Chỉ dựa vào mối quan hệ trong câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, An Lương có thể phong tỏa toàn bộ chuỗi sản nghiệp trong nước, từ đó phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt. Khá may khi An Lương mới cùng với câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh kiếm được một khoản lợi nhuận, tạo tiền đề cho việc này, vì dù sao thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ với câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Chuyện An Lương phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt không có nghĩa là người sản xuất và sản nghiệp kinh doanh không thể bán được ớt, vì anh sẽ thu mua toàn bộ số ớt đó với giá xuất khẩu sang Nhật Bản. Bán cho người ngoài không bằng bán cho người của mình đúng không? Điều quan trọng khi bán cho người của mình, Nhật Bản lại ra giá cao hơn thì sao? Vậy lợi nhuận thu về càng nhiều. An Lương thông báo cho Bạch Ngọc Kinh về chuyện phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt sau này. An Lương ôn, Linh, Bộ Kinh tế Nhật Bản chỉ trích công ty đầu tư An Tâm và chắc chắn việc đưa công ty đầu tư An Tâm vào danh sách kiểm duyệt là không có vấn đề. An Lương, tôi tin mọi người đã xem tin này rồi. Cách làm phía Nhật Bản khiến tôi cảm thấy hơi phiền. An Lương, tôi có một kế hoạch. An Lương trình bày kế hoạch phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt. An Lương, chuyện này mọi người làm được không? An Lương, nếu làm được thì mọi người liên hệ với tôi một câu, tôi chuẩn bị phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt, để đám Nhật Bản đó phải chịu khổ. Chương 1167, Món quà thích hợp mạng lưới quan hệ của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh hầu như có thể bao phủ toàn bộ hội đế đô. Bởi vì mỗi thành viên của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh đều có quan hệ riêng của mình. Rồi qua việc quan hệ liên quan với nhau, khiến mạng lưới quan hệ của Bạch Ngọc Kinh trở nên mạnh mẽ. Câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh đã bắt đầu triển khai sau khi An Lương đưa ra bản kế hoạch. 3-4 giờ chiều giờ địa phương. An Lương tan học sớm, anh lái chiếc xe Lamborghini Urus đến đường Xuân Tây mua quà thăm hỏi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đưa ra lời khuyên rất tệ, hai người nói chỉ cần mua trái cây đến là được. An Lương là một người rất chu đáo, chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của hệ thống quét mối quan hệ, rồi thông qua phân tích số liệu, An Lương có thể đưa ra nhận định sơ bộ cá nhân của một người. Ví dụ Thái Vũ Sang, mẹ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, điểm đạo đức của bà ấy là 80 điểm. Cộng điểm hài lòng tới 79 điểm khi bà chỉ mới gặp mặt anh một lần. An Lương còn không hiểu bà ấy hám tiền tới mức nào sao? Đương nhiên sau khi biết tình hình nhà họ Hạ, anh có thể hiểu được suy nghĩ của Thái Vũ Sang. Bà ta chỉ muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua hôn nhân của con gái mà thôi. Với nhận định tổng quan như thế này về Thái Vũ Sang, An Lương đâu thể xách hoa quả tới. Mỗi người khác nhau đương nhiên có cách đối xử khác nhau. Nhờ thế mọi việc sẽ thuận lợi hơn. An Lương không phải con người đơn giản. Trung tâm thương mại Quốc Kim, đường Xuân Tây. An Lương đến tiệm vàng Chu Phủ. Lần gặp mặt trước, anh đã chọn mua mỹ phẩm. Lần này lại đến nhà thăm hỏi, anh lựa chọn quà thiết thực hơn như trang sức. Nhờ Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nói An Lương mới biết Thái Vũ Sang là giáo viên mỹ thuật. Là một nhà giáo, tặng hàng xa xỉ không phải là một lựa chọn tốt. Đối với Thái Vũ Sang tặng trang sức tốt hơn hàng xa xỉ, vì thứ càng có giá trị càng dễ khoe ra là tốt nhất. Tại tiệm vàng Châu Phủ, An Lương chọn một cặp vòng tay bằng vàng đơn giản, không cầu kỳ. Vòng tay nặng 100 gram với giá mỗi gram là 550 tệ, tổng giá trị có thể đạt đến 11 vạn. Giá vàng gần đây không thấp, coi như An Lương đang thả con săn sắt, bắt con cá rô vậy. Ngoài cặp vòng vàng, An Lương còn chọn mua một quả đào vàng nặng 199 gram với cùng đơn giá là 550 tệ và hai viên ngọc đổi vận bằng vàng có tổng giá trị cũng là 11 vạn. An Lương cầm túi quà từ Châu Phủ đi đến công ty đầu tư An Tâm trước. Rồi anh mới nhắn tin cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, 5 giờ các em tan học phải không? Hạ Như Ý, vâng. Hạ Như Ý, đang trong giờ học, nhưng có hơi chán. An Lương. Hình ảnh An Lương, anh vừa mới đến công ty, lấy mấy món đồ người khác tặng để mượn hoa hiến Phật, hôm nay sẽ mang đến tặng cho mẹ và bà ngoại của em. Hạ Như Ý, anh đang ở đường Xuân Tây. An Lương, đúng vậy. Hạ Như Ý, vậy khi nào anh đến, mua giúp chúng em hai ly trà sữa dâu tây kem phô mai ở cửa hàng Tuyết Trà nhé. An Lương, được. An Lương, các em không sợ béo sao? Hạ Như Ý. Trời sinh thể chất không bao giờ béo được. An Lương, thôi thôi thôi. Anh phiền nhất là mấy đứa kỳ quái bẩm sinh như các em. An Lương, được rồi. Anh đến cửa hàng Tuyết Trà trước. Hạ Như Ý, cảm ơn lão đại. Hạ Hòa Tâm, cảm ơn. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều cao 1m70 và đều nặng hơn 50kg, thậm chí cùng cúp C, thân hình đẹp như này mà ăn mãi không béo sao. Thật khiến người khác ganh tị. Tại cửa hàng Tuyết Trà, An Lương chọn mua hai ly trà sữa dâu tây kem phô mai. Hơn nữa còn cho thêm gấp đôi phần kem. Không dễ béo nên ăn đồ nhiều calo như thế cũng đâu có sao. Gần 5 giờ, An Lương xách hai cốc trà sữa và túi quà của tiệm vàng Châu Phủ tới hầm để xe. Sau đó lái xe đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Giờ là lúc lượng xe tăng cao, anh phải đi sớm không tắt đường. 5 giờ 20 phút, An Lương đã đến bãi đổ xe ngoài trời của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Anh ngồi trong xe nhắn tin cho hai chị em nhà họ Hạ, thông báo mình đang đợi ở bãi đổ xe ngoài trời. Trong lúc đợi hai chị em, An Lương xem tin nhắn trong nhóm WeChat câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh. Bọn họ từ ngày đầu khách 6 giờ đã trở nên thân thiết hơn sau buổi chúc mừng lợi nhuận từ thị trường đồng kỳ hạn. Group chat ngày nào cũng sôi nổi. Không để ý một chút tin nhắn đã lên tới con số 999. An Lương nhìn qua xem bọn họ nói gì, thì thấy bọn họ đúng là người có suy nghĩ. Giờ đang lên kế hoạch cho hoạt động đua xe từ thiện. chuẩn bị ký hợp đồng với trường đua xe quốc tế Golden Park. Tổ chức những cuộc đua xe mở rộng, tất cả lợi nhuận sẽ được quyên góp cho hoạt động từ thiện. Sau khi An Lương xem qua các cuộc trò chuyện trong nhóm của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, thì một tin nhắn riêng được gửi đến. Hồ Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho An Lương. Dựa vào sức mạnh của gia đình mình, cô đang làm theo kế hoạch do An Lương đề xuất để phong tỏa thị trường xuất khẩu ớt. Chương 1168, sơ hở. Sau khi An Lương đọc xong tin nhắn Hồ Tiểu Ngư gửi đến, anh lập tức trả lời. An Lương, cảm ơn Tiểu Ngư. Hồ Tiểu Ngư, anh Lương đừng khách sáo. Hồ Tiểu Ngư, bên em sẽ nhanh chóng hoàn tất kế hoạch phong tỏa. An Lương, em liên hệ với Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm, anh đã bàn giao phương án xử lý cho đối phương, có gì thì kiểm tra lại nhé. Hồ Tiểu Ngư, vâng. Hồ Tiểu Ngư, à anh Lương, nếu anh không bán được số ớt này, bên chúng em có thể giới thiệu cho anh một nhà máy sản xuất tương ớt. Hồ Tiểu Ngư, chất lượng ớt xuất khẩu đều rất tốt. Với sự giới thiệu của bên em, nhà máy sản xuất tương ớt có lẽ sẽ mua lại với giá cả phải chăng? An Lương, một lần nữa cảm ơn Tiểu Ngư, tạm thời anh không cần nguồn tiêu thụ hàng. Mục đích của An Lương là tạo ra một thị trường ớt cung không đủ cầu và tăng giá bán ớt lên, từ đó sẽ nhắm vào chuỗi các cửa hàng tiêu thụ ớt của Nhật Bản. Nếu bán ớt này cho nhà máy sản xuất tương ớt, nhà máy sản xuất tương ớt sẽ không mua ớt trên thị trường nữa, tương đương với đối phương chỉ thay đổi phương thức nhập hàng mà thôi. Kế hoạch của An Lương có khả năng sẽ thất bại. Trong trường hợp này, An Lương đã từ chối đề nghị của Hồ Tiểu Ngư. Sau khi giải thích đơn giản cho Hồ Tiểu Ngư, anh để Hồ Tiểu Ngư nói chuyện trực tiếp với Phạm Bình. An Lương đã bàn giao việc này cho Phạm Bình. Tất cả ớt xuất khẩu của Nhật Bản đều được công ty đầu tư An Tâm thu mua và bảo quản đúng cách. Còn sau đó sẽ giải quyết như thế nào? Nói thật lại bảo hơi quá, nếu chỉ với mức tiêu thụ 4 ức một năm, An Lương thích là có thể đốt toàn bộ số ớt này đi. Đương nhiên đó cũng chỉ là nói mà thôi, không cần thiết phải đốt tiền bằng cách này, chỉ cần đợi đến khi Nhật Bản chịu thua, công ty đầu tư An Tâm có thể bán ớt ra với giá thấp hơn một chút. Tổng thiệt hại sẽ không quá nhiều. Suy cho cùng giá trị của ớt vẫn ở đấy, còn có thể mất đi bao nhiêu. Nói không chừng còn có thể kiếm được lợi nhuận. Cửa xe bên ghế phụ của chiếc Lamborghini Urus mở ra, An Lương nhìn qua. Nếu không có hệ thống quét mối quan hệ cá nhân thì anh khó có thể phân biệt hai người ai Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý, nhưng lần này An Lương khá chắc đó là Hạ Hòa Tâm. Bởi vì, hôm qua sau khi trở về Học viện Sư phạm Thiên Phủ từ Trung tâm Quốc Kim, Hạ Như Ý đã ngồi vào ghế phụ. Theo quy tắc luân phiên của hai chị em nhà họ Hạ, bây giờ sẽ đến lượt Hạ Hòa Tâm ngồi ghế phụ rồi. Sau khi đã đoán xong, anh sử dụng hệ thống quét mối quan hệ giữa các cá nhân để kiểm tra. Thực sự là Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý ngồi ở hàng ghế sau, cô hỏi dò trước, trà sữa đâu lão đại? An Lương vừa cầm hai ly tuyết trà kem lên vừa hỏi, em là Như Ý, ngồi bên cạnh anh là Hòa Tâm đúng không? Như Ý sững người một chút, làm sao anh đoán được? An Lương cười lớn, anh không nói cho em biết. Đó là bí mật của anh. Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế phụ nói, có lẽ do cách xưng hô của Như Ý nên anh đoán ra được. Như Ý giật mình. Hóa ra là vậy. Em thích gọi anh là lão đại, chị lại thích gọi anh bằng tên, có phải như vậy không? Hạ Như Ý hỏi ngược lại. An Lương nhíu mày, hai chị em họ Hạ có cần nhạy bén như vậy không? Lúc nãy, khi anh ở công ty chuẩn bị quà, thuận tiện có chuẩn bị hai món quà thủ công bằng vàng. An Lương lấy hai viên ngọc đổi vận bằng vàng ra chia cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, hai chị em nhận lấy món quà. Hạ Như Ý trực tiếp đeo vào cổ tay trái, cô cười và nói, đúng lúc em đang cần đổi vận mệnh. An Lương chú ý thấy Hạ Như Ý đã đeo viên ngọc đổi vận lên cổ tay trái thì nói với Hạ Hòa Tâm, vậy em đeo tay phải đi, chỉ cần nhìn là anh có thể nhận ra ngay. Hạ Hòa Tâm hừ giọng, đương nhiên cô không làm vậy rồi. Từ khi còn nhỏ, hai chị em thích nhất là chơi trò diễn xuất với nhau, họ thích nhìn dáng vẻ của người khác khi không phân biệt được hai chị em. Chẳng hạn như hôm qua, khi An Lương ở dưới lầu ký túc xá của họ, đã nhận nhầm Hạ Như Ý là Hạ Hòa Tâm. Dù An Lương hôn nhầm Hạ Như Ý, nhưng Hạ Hòa Tâm vẫn cảm thấy thích thú. Hạ Hòa Tâm đeo viên ngọc đổi vận bằng vàng lên cổ tay trái để cho giống với Hạ Như Ý, An Lương cười thầm, Họ thật sự cho rằng anh không có cách nào nhận ra họ ư? Chiếc Lamborghini Urus rời khỏi học viện sư phạm Thiên Phủ, An Lương đã cài đặt chế độ chỉ đường. Khi đang ở trên đường, Hạ Hòa Tâm nhận được một cuộc điện thoại từ Thái Vũ Sang. Hạ Hòa Tâm nhận cuộc gọi chưa kịp nói gì Thái Vũ Sang đã nói trước. Hòa Tâm, con và An Lương đã về chưa? Thái Vũ Sang dò hỏi. Hạ Hòa Tâm khẳng định đáp lại, bọn con đang trên đường, có hơi kẹt xe. An Lương ở bên tiếp lời, khoảng 20 phút nữa chúng con sẽ tới nơi. Mẹ gọi để chuẩn bị cơm, vậy mẹ sẽ chuẩn bị món chiên trước. Hạ Hòa Tâm cảm thấy bất lực. Khi hai chị em ở nhà, Thái Vũ Sang sẽ không ân cần như vậy đâu. Được rồi, con biết rồi, giọng điệu của Hạ Hòa Tâm vô cùng bất lực. Đây có phải mẹ ruột không? Chương 1169, lần nữa tới cửa sau khi nhìn thấy Hạ Hòa Tâm cúp điện thoại, An Lương dò hỏi, dì có nói hôm nay nấu món gì không? Không có, đợi chút nữa sẽ biết ngay, nhưng có lẽ đều là những món anh thích. Hạ Hòa Tâm nói giỡn, em đột nhiên cảm thấy bà ấy giống như mẹ của anh vậy. Chúng em là được nhặt về thôi. Hạ Như Ý tán thành, đúng vậy, em vừa mới nhận được tin nhắn hỏi chúng ta đang ở đâu này. Khi em và chị gái ở nhà, bà ấy rất ít khi nấu ăn, đều là do hai chị em tự nấu. Hạ Như Ý lầm bầm. Các em cũng biết nấu ăn ư? An Lương có hơi ngạc nhiên. Hạ Như Ý trả lời một cách chắc chắn, đương nhiên biết rồi. Hạ Như Ý tán thành, nấu ăn có vấn đề gì sao? Được rồi. An Lương cảm thấy biết nấu ăn là rất giỏi nên trước tiên phải thêm điểm cho hai chị em nhà họ Hạ. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng tươi đi vào khu phố văn hóa, chiếc siêu xe Lamborghini Urus có chút không hợp với phong cách của khu phố cổ này. An Lương dừng xe ở bãi đậu xe tạm bên đường với giá 5 tệ một giờ cũng hợp lý. Sau khi xuống xe, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đi vào khu giải phóng. Trên đường có gặp một người phụ nữ trung niên, bà ấy nói đùa rằng, dẫn bạn trai về nhà đấy à. Hạ Hòa Tâm trả lời, đúng vậy, dì Tiền. Người phụ nữ trung niên họ Tiền nhìn An Lương khẽ gật đầu. Khu văn hóa số 2. An Lương theo hai chị em nhà họ Hạ leo cầu thang lên tầng 4, Hạ Hòa Tâm gõ cửa. Đến đây, đến đây. Giọng của Thái Vũ Sang vọng ra. Khả năng cách âm của các tòa nhà kiểu cũ tương đối kém. Sau khi Thái Vũ Sang mở cửa, bà ấy nhiệt tình nhìn An Lương, mau vào đi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều lộ vẻ mặt khó hiểu. Họ thật sự đều là được nhận nuôi sao? An Lương mang túi quà mua ở tiệm vàng Châu Phủ tặng cho Thái Vũ Sang trước. Thưa dì, thật sự cháu rất ngại khi đến ăn cơm, còn phiền dì phải đích thân xuống bếp. Đây là món quà chiều nay cháu đến công ty lấy, có lẽ là quà trước đây do người khác tặng. Cháu đành lấy của người làm phúc ta đem đến tặng lại cho dì, hy vọng dì sẽ không bận tâm. An Lương nói rõ. Trên túi quà của tiệm vàng Châu Phủ có logo nổi tiếng, Thái Vũ Sang đâu thể không biết. Nghe thấy những lời An Lương nói, bà ấy vội trả lời, Tiểu An, cháu đến là được rồi, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm gia đình mà thôi, lần sau đừng khách sáo như vậy. An Lương cười trả lời, chỉ là quà công ty cháu nhận được, cháu chỉ lấy của người làm phúc mà thôi. Đúng rồi, bà ngoại có ở nhà không? Cháu cũng mang đến cho bà một phần quà. Bà ở phòng khách. Thái Vũ Sang trả lời. Vâng. An Lương trả lời. Anh thay một đôi dép rồi đi vào phòng khách. Sau đó anh nhìn thấy bà ngoại Đinh Tiểu Hoa của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. An Lương chủ động chào hỏi, bà ngoại, bà còn nhớ cháu không? Trạng thái tinh thần của Đinh Tiểu Hoa rất tốt, bà trả lời chắc chắn, cháu là bạn trai của con bé kia, tên An Lương, phải không? Dạ phải, bà ngoại, cảm ơn bà lần trước đã cho cháu bao lì xì. An Lương nói cảm ơn. Lần trước cháu đến hơi bất ngờ, không chuẩn bị quà cho bà, lần này cháu xin tặng bù. Nói xong, An Lương lấy túi quà của tiệm vàng Châu Phủ đến. Đinh Tiểu Hoa nhận lấy rồi trực tiếp đặt lên bàn trà, cảm ơn. Nào. Ngồi xuống xem tivi, Tiểu Yến Tử chuẩn bị nói rồi. An Lương liếc nhìn, đó là bộ phim truyền hình cổ trang Hoàng Châu Cách Cách, nó còn lớn hơn tuổi của anh ấy. Bộ phim này có độc. Cách Cách à, thời đại đã thay đổi rồi. Bây giờ hầu gái mới là vững mạnh. Không đúng. hầu gái bây giờ cũng tàn rồi. Hòa Tâm, Như Ý, mau đến bưng thức ăn. Thái Vũ Sang gọi với ra từ nhà bếp. An Lương cũng đi qua cùng, anh ấy vẫn có thể ngồi đợi ở sofa, nhưng anh lại lựa chọn cùng đi với họ, như vậy sẽ được thêm điểm ấn tượng. Trong nhà bếp, An Lương nhìn thoáng qua, hôm nay vẫn là những món ăn thịnh soạn. Món thịt sắc sợi nhỏ, đây là món anh ấy thích, cũng là món tủ của Thái Vũ Sang. An Lương cũng rất thích sườn xào chua ngọt. Chỉ riêng về màu sắc, có thể cho phần sườn này 8 điểm. Quả thật là món ăn của giáo viên mỹ thuật, về mặt hình thức thật sự rất nổi bật. An Lương còn phát hiện có món bò kho với nấm. Từ hương vị có thể đoán được rằng Thái Vũ Sang đã dùng nấm hương cho nên mùi vị rất đậm đà, khi ngửi cảm thấy rất kích thích. An Lương phụ trách bưng món bò kho với nấm, anh ấy khen, món này rất thơm. Thái Vũ Sang tùy tiện trả lời, món này phải dùng lửa nhỏ để nấu trong 4 tiếng đồng hồ. Chỉ cần để lửa riu riu, gia vị không chỉ thấm vào thịt, mà còn làm cho thịt trở nên mềm hơn. Đương nhiên An Lương hiểu được ý đồ của Thái Vũ Sang khi bà ấy tình nguyện tốn nhiều thời gian như vậy vào việc nấu nướng, cũng hàm ý rằng bà ấy rất coi trọng anh. Nếu không thì bà ấy làm sao có thể sẵn sàng nấu những món cầu kỳ như vậy được? Trong thời đại này, chỉ cần đối phương coi trọng bạn thì mới tình nguyện ở nhà làm như vậy. Cảm ơn gì? An Lương cười trả lời. Chương 1170, đề xuất quán ăn gia đình. Trên bàn ăn, Thái Vũ Sang muốn mời An Lương ngồi ở vị trí đầu bàn, nhưng tất nhiên An Lương không thể đồng ý, anh lặng lẽ nhường vị trí đó cho Đinh Tiểu Hoa. Trong các bữa tiệc trong nhà, nhường vị trí đầu bàn cho người lớn tuổi là một phép tắc cơ bản. An Lương chọn vị trí đối diện với Đinh Tiểu Hoa, hai chị em nhà họ Hạ ngồi ở bên phải anh, Thái Vũ Sang ở bên trái, vị trí ngồi này tương đối thích hợp. Lựa chọn của An Lương rất khiêm tốn. Bữa tiệc này không phải là nơi làm việc, càng không phải là nơi tụ tập đông người. Nếu cùng với anh em trong hội đế đô ra ngoài chơi, An Lương sẽ luôn ngồi ở vị trí trung tâm. Bà ngoại, dì, cháu sẽ không khách sáo nữa. Mấy món này trông rất ngon miệng, cũng rất thơm nữa. An Lương vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng thịt bò hầm. Giống như Thái Vũ Sang đã giới thiệu, miếng thịt này đã ngấm gia vị, còn được nấu lửa nhỏ nên đã mềm đi rất nhiều mà không hề bị khô. Sau khi ăn một miếng, An Lương khen luôn, món bò hầm này ngon thật đó. Dì ơi, cháu nói thật, tài nghệ nấu nướng của dì vượt xa cả một số đầu bếp. An Lương khen ngợi một cách thật lòng. Thái Vũ Sang trả lời khiêm tốn, cảm ơn lời khen của Tiểu An. Dì chỉ nấu mấy món hàng ngày thôi. Không tốt như lời cháu nói đâu. Thật sự rất ngon. An Lương trả lời. Dì có từng nghĩ đến việc sẽ đổi nghề không? Hả? Thái Vũ Sang nghi ngờ nhìn An Lương. An Lương tiếp tục nói, ví dụ như mở quán ăn gia đình, dì có hứng thú không? Mặc dù quán ăn gia đình không nổi tiếng như trước, nhưng những quán ăn với những món ăn xuất sắc vẫn được người người săn đón, đặc biệt là món ăn theo kiểu gia đình, nó rất phổ biến. An Lương nói thêm. Quán ăn gia đình. Thái Vũ Sang bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, quán ăn gia đình, nấu những món ăn gia đình. An Lương giới thiệu. Như món thịt kho tàu này chẳng hạn. Với độ ngon của món này thì với giá 688 tới 888 tệ một phần là bình thường. Hả, đắt như vậy sao? Thái Vũ Sang kinh ngạc. Không đắt đâu gì. An Lương lại gấp thêm một miếng thịt kho tàu. Món thịt kho này có mùi vị và màu sắc đậm đà, ăn cực kỳ ngon. Món bò hầm bình thường sẽ rất cứng và khô, nhưng món này do dì nấu lại không bị như thế, ngược lại còn có cảm giác như đang ăn bít tết chín năm phần. Nhưng lại không hề ngửi thấy mùi thịt sống hay vị tanh gì cả. An Lương giải thích. Dì, món thịt kho này, dì tính thử vốn là bao nhiêu? An Lương hỏi. Thái Vũ Sang trả lời, 2 cân nạm bò 96 tệ. Cộng thêm các loại nấm, cũng như tiền ga, cao nhất cũng không quá 110 tệ. Dì chưa tính công gì nấu vào. An Lương cười nói. Nếu bán ra bên ngoài, 2 cân là quá nhiều, tầm nửa cân là vừa, sau đó bán ra với giá 688 hoặc 888 tệ một phần. Thái Vũ Sang tính nhanh, kiếm lời hơn 2.000 rồi còn gì. An Lương gật đầu cười mỉm, đúng vậy. Nhưng Thái Vũ Sang có hơi dao động, đắt như vậy, thật sự sẽ có người đến ăn sao? Giai đoạn đầu có thể lượng khách sẽ tương đối ít, nhưng nếu có danh tiếng rồi thì không có vấn đề gì. An Lương nói. An Lương tiếp tục bổ sung, có thể chọn món bò hầm này làm món chính. Còn những món khác có thể rẻ hơn một chút, ví dụ như món sườn xào chua ngọt này, cháu nghĩ tầm 288 đến 388 tệ là hợp lý. Đây mà là rẻ hơn một chút. Tại sao vẫn đắt như vậy? Thịt heo sắc sợi tầm 188 đến 288 tệ, vẫn giữ nguyên trọng lượng này, dù sao thì giá thịt heo cũng tương đối rẻ, canh cà chua cũng tầm 188 tệ một phần. An Lương liệt kê. Trong trường hợp chỉ có hai người hẹn ăn, hai mặn một chay một món canh, tổng giá tiền khoảng 700-800 tệ thì cũng không đắt. An Lương nói rõ. Thái Vũ Sang cảm thấy kinh ngạc. Giá như vậy mà không đắt. Hai người ăn hai món canh, một món chay kèm thêm bát canh phải tốn 800 tệ mà không đắt sao? Thật sự có thể bán đắt như vậy sao? Thái Vũ Sang có chút dao động. Nếu thật sự có thể bán với giá đắt như vậy, bà ấy có thể kiếm được không ít tiền, sau đó có thể mua được nhà không? Có thể. An Lương trả lời chắc chắn. Theo kinh nghiệm của cháu, với giá này, cộng thêm kỹ thuật nấu nướng của dì, tuyệt đối không có vấn đề gì. An Lương nói rõ. An Lương tiếp tục bổ sung, nếu dì có ý định chuyển ngành, chúng ta có thể hợp tác. Cháu sẽ tìm một địa điểm để mở quán ăn kiểu gia đình, dì sẽ dùng kỹ thuật nấu nướng của mình để đầu tư, mỗi người chúng ta sẽ nắm giữ 50% cổ phần, lợi nhuận chia đều. Thái Vũ Sang thật sự dao động. Nhưng chuyện này có nghĩa bà phải bỏ công việc thu nhập chính là giáo viên mỹ thuật, bà bắt đầu do dự. An Lương nhìn thấy thái độ do dự của Thái Vũ Sang, anh cười và nói, dì không cần quyết định ngay đâu. Bao giờ dì quyết thì có thể nói với Hòa Tâm. Thái Vũ Sang thở phào nhẹ nhõm, được, Tiểu An, cảm ơn cháu. Không cần khách sáo. Sau khi cười trả lời, An Lương nửa đùa nửa thật nói, nếu dì mở tiệm ăn kiểu gia đình, cháu sẽ có thêm một chỗ để ăn cơm rồi.